Ma Đạo Lệ Ảnh, tập thứ 48. Tiếp theo, tiếng mở cửa là giọng rất lớn. Ta cũng đến đây rồi! Cửa mở ra, Tần Viễn trông giống như một con khỉ đi vào, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tràn ngập địch ý lẫn hưng phấn. Tiểu Ngô thầm nghĩ, sao thế này, lấy việc công báo thù riêng sao, muốn trả thù hả? Ta không quyết để cho ngươi đắc ý, ta Tiểu Ngô cũng đâu phải dễ chơi. Tần Viễn quay về, hướng sư nương thi lễ, sau đó quay về phía Tiểu Ngô cười ngô nghê. Sư nương phân phó nói, ý Tần Viễn, lần này là chúng ta kiểm tra, không phải là cùng người khác liều mạng, ngươi chỉ cần điểm trúng rồi dừng là được. Tần Viễn trả lời, à sư nương, điều này thì người cứ yên tâm đi, đệ tử Tần Viễn tuy không thích tên tiểu tử thấu tha này, nhưng con cũng không thể đánh chết hắn trước mặt sư nương đâu. Nguyệt Lâm từ bên cạnh đi tới nhắc nhở, nhị sư huynh nha, sư nương đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần điểm trúng không được đả thương người. Thấy sư muội quan tâm tên tiểu tử thối như thế, Tần Viễn cảm thấy rất khó chịu trong lòng, hắn nói, đau thường không có mắt, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không trách ta được. Chu Khánh Hải nhìn cả hai người nói, nếu các người chuẩn bị xong thì hãy khai chiêu đi. Tiểu Ngô nhìn căn phòng khách vừa nhỏ vừa gọn gàng này nói, đánh ở đây á, nhỡ ra làm hỏng mất đồ đạc thì sao? Chu Khánh Hải trả lời, cứ đánh ở đây đi, phía ngoài mặc dù rất rộng nhưng có đông người qua lại, không cẩn thận la hét làm ảnh hưởng đến việc tu hành của sư phụ. Tần Viễn tưởng Tiểu Ngô sợ nói, à nếu người nói là sợ chết thì lập tức cút xuống núi cho ta, để ta khỏi phải ra tay động thủ. Tiểu Ngô lắc đầu nói, từ ngày ta lớn lên tới giờ chưa từng nói ra là ta sợ cái gì cả. Tần Viễn ồ lên một tiếng, à chúng ta không cần đánh võ mồm, chúng ta dùng võ công để nói là đủ rồi. Hắn quay ra phía ngoài rồi gọi to một tiếng, các vị huynh đệ mang binh khí của ta ra đây. Phía ngoài liền có người hưởng ứng, lúc sau không lâu thấy một đại hán vác theo một cây đại côn tiến vào. Tần Viễn cầm đại côn trên tay, tùy ý múa hai đường, tiếng gió nổi lên vù vù. Tiểu Ngô không chịu được đành lui về phía sau một bước, sư nương nói, Tần Viễn, Ngụy Tiểu Ngô, các ngươi bắt đầu đi. Căn cứ quy củ của Lão Sơn phái chúng ta, chỉ cần Tiểu Ngô qua được 10 chiêu của Tần Viễn là có thể thông qua kiểm tra. Tiểu Ngô lên tiếng đồng ý, cũng từ dưới eo rút ra một thanh đơn đao. Nguyệt Lâm từ bên cạnh đi lên phía trước nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngô, loại binh khí này có thuận tay không? Nếu không thuận ta sẽ tìm cho huynh một món khác mà dùng. Tiểu Ngô cười với nàng một cái nói, Nguyệt Lâm, mặc dù bản lĩnh của ta có chút kém cỏi, nhưng chỉ cần qua 10 chiêu của anh ta, chẳng lẽ ta không làm nổi sao? Ta không đến nỗi vô dụng thế đâu. Nguyệt Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Tần Viễn nói, nhị sư huynh, huynh không được phạm quy đâu đó. Môn phái chúng ta đã có quy định rồi, tỷ võ là tỷ võ, không cho phép dùng phép thuật. Tần Viễn dựng thẳng cây đại côn xuống đất, lớn tiếng nói, ê sư muội, muội cứ yên trí. Sư huynh của muội tuy có hơi ghét tên tiểu tử thối này, nhưng nếu ta có muốn đập chết hắn thì cũng phải tìm một nơi khác. Điều này muội hiểu chưa hả? Vẻ mặt của Nguyệt Lâm có vẻ yên tâm hơn một chút, nhẹ nhàng nói, nhị sư huynh, muội tin huynh, muội cũng tin tưởng rằng huynh sẽ không làm sai ý của sư nương. Chu Khánh Hải thấy cả hai bên đều không có ý kiến gì nữa, liền bảo mọi người đứng lùi ra một chút. Sau đó Tiểu Ngô cùng Tần Viễn di chuyển đứng cách nhau khoảng 2 trượng chờ nghe lệnh khai chiêu. Tần Viễn hai tay nắm đại bổng, đầu bổng hướng về phía Tiểu Ngô, đôi con mắt mở to lớn như muốn lội ra ngoài vì quá kích động và chứa đầy nhiệt khí. Tiểu Ngô một tay giữ đao, một tay thành chưởng, nhìn Tần Viễn không chớp mắt. Hắn không còn cười đùa như bình thường được nữa. Hắn biết đây là lần tỉ võ rất quan trọng, không thể làm sư nương mất thể diện, cũng không thể để người khác cười mình vô dụng. Chu Khánh Hải liếc mắt nhìn sư nương một cái, sư nương gật đầu. Chu Khánh Hải nói lớn, bắt đầu đi. Chỉ thấy Tần Viễn hét lớn một tiếng, à tiểu tử, tiếp chiêu của ta. thân hình vừa động, hai chân di chuyển tiếp sát Tiểu Ngô, đại côn nhằm về phía đỉnh đầu của Tiểu Ngô mà đập. Tiểu Ngô nhích nhẹ người tránh khỏi thế công đó, thừa lúc đối phương không kịp thu côn về lửa thế mà chém ra một đao bổ về phía cánh tay của Tần Viễn. Động tác vừa tránh vừa chém này khéo léo vô cùng mà tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Tiểu Ngô biết hôm nay là một trận ác chiến, cho nên mới bắt đầu hắn đã xuất chiêu liều mạng, nhất định không chịu rơi vào thế kém. Song phương vừa giao thủ đều cảm thấy bất ngờ. Tiểu Ngô không ngờ rằng khí lực của Tần Viễn lại kinh người như thế. Đại côn vòng lên, tiếng gió rít chói tai, khí thế dời non lấp bể. Mặc dù nói là lưỡng võ, nhưng theo khí thế này của Tần Viễn mà nói, rõ ràng là muốn một côn đập chết Tiểu Ngô thành một đống thịt nát bấy. Ngược lại, Tần Viễn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn giống nghĩ rằng Tiểu Ngô chỉ có thể bó tay mà chạy trốn. Chỉ cần dùng hai chiêu sẽ khiến cho hắn ta phải quỳ gối xuống xin tha mạng rồi. Ai ngờ không phải như hắn nghĩ. Thần pháp của Tiểu Ngô rất linh động, chiêu số lại nhanh làm cho Tần Viễn không dám coi thường. Hơn nữa Tiểu Ngô lại rất là giáo hoạt, cứ nhè hắn mà công từng chiêu làm Tần Viễn bắt đầu không yên tâm. Chu Khanh Hải đứng bên cạnh quan sát miệng đếm số chiêu. 3, 4, 5, 6, 7. Nguyệt Lâm nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú không hề nháy mi. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Tiểu Ngô gặp nguy hiểm là lập tức nhảy vào ứng cứu. Nàng cũng thấy rõ, vị nhị sư huynh này của nàng hôm nay không có chút nể tình nào hết. Nếu không phải dồn Tiểu Ngô vào chỗ chết thì cũng là muốn làm cho Tiểu Ngô sống dở chết dở. Sư nương vốn đang ngồi trên ghế uống trà, lúc này nghe tiếng đánh đinh đinh đàng đàng và tiếng la hét không ngừng cũng phải đứng lên. Nàng là cao thủ cho nên nàng đương nhiên nhận ra hai người này không phải là đang luận võ bình thường. Nàng cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân ẩn chứa bên trong, song nàng cũng không lập tức ngăn cản. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc Tiểu Ngô có bao nhiêu bản lãnh, một người tuổi còn trẻ mà có sàn công, tức công phu trên giường lợi hại, chắc phải có điều gì đó hơn người. Một người có chân tài thật học, hai người, một cao một thấp, một tả một hữu, hai bên như trồng bay phượng múa. Thấy những người xem thỉnh thoảng kêu lên, Tiểu Ngô nhờ có khinh công xuất sắc, né tránh có nghề. Tần Viễn chỉ dựa vào sức nặng của đại côn, kinh nghiệm phong phú thủy chung đã chiếm được thế chủ động. Tiểu Ngô muốn qua được 10 chiêu cũng không phải dễ. Tần Viễn trong lòng phi thường khó chịu, nếu đây không phải là cuộc trắc nghiệm mà là một trận quyết đấu, thì hắn đã sớm đập chết Tiểu Ngô rồi. Chỉ cần dùng đến pháp thuật thôi, Tiểu Ngô lập tức biến thành một đống xương trắng ngay. Lần này không cho đã thương người cũng không cho sử dụng pháp thuật, điều này bắt buộc Tần Viễn phải dựa vào võ công của bản thân. Muốn đã thương được Tiểu Ngô thì cũng phải quá 10 chiêu mới may ra. Chỉ còn 2 chiêu nữa thôi, cơ hội chỉ còn nháy mắt nữa là qua. Tần Viễn cuốn lên xuất thêm một chiêu lung tráo bát phương, bao vây kính Tiểu Ngô như quầy con cá nhỏ trong lưới, sau đó lại thêm một chiêu thiên hung địa ám. Hai chiêu này liên hoàn với nhau, chiêu trước là bao vây đối phương, chiêu thứ hai là đã thương đối phương. Nhưng mà sư nương đã nói không cho phép đã thương Tiểu Ngô. Tần Viễn vì không muốn cho Tiểu Ngô nhập phái, không cho hắn có cơ hội tiếp cận sư muội, cho nên hắn phải cố gắng đến mức này. Giờ nghĩ đến lời sư nương thì đã không còn kịp nữa rồi. Mắt nhìn thấy Tiểu Ngô sắp bị thương, Tiểu Ngô toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong lúc gấp gáp, hắn nhanh như thiểm điện, tay liền vứt đao xuống đất, hai tay tạo thành một trảo, sức mạnh như thiên quân cùng phát bắt lấy đại côn của Tần Viễn. Tần Viễn không nuốt nổi cục tức này, nói: "À, hảo tiểu tử, đã đến nước này rồi ngươi còn không nhận thua à?" Tần Viễn quét đại côn song song mặt đất, định một chiêu đánh bật ngửa đại côn ra ngoài. Đúng lúc này, Chu Khánh Hải hét lớn: "À, chiêu thứ 10!" Tần Viễn thấy Tiểu Ngô dừng lại, nhất thời tức giận cực điểm, hai tay buông xuôi, ném côn tử và cả Tiểu Ngô xuống mặt đất, miệng lào bào câu gì không rõ. Sau đó Tần Viễn bước ra khỏi đại sảnh, quên cả cáo từ sư nương. Nguyệt Lâm liền bước lên phía trước đỡ Tiểu Ngô đứng dậy, hỏi: "Ê, Tiểu Ngô, huynh có sao không?" Trên mặt Tiểu Ngô ướt đẫm mồ hôi, may mà không bị thương, nói: "Ê, còn chưa chết được, còn chưa chết được, cuối cùng cũng thoát chết." Sư nương nhìn Tiểu Ngô lộ rõ nét cười vui mừng. Chu sư nương hỏi Chu Khánh Hải: "Ê, Khánh Hải, ngươi thấy biểu hiện của Tiểu Ngô thế nào?" Chu Khánh Hải trả lời: "À, cũng không tệ lắm, qua được 10 chiêu là tốt rồi. Phản ứng của thằng bé này linh mẫn vô cùng, căn cơ võ công cũng rất tốt, sau này còn được học thêm phép thuật, bảo đảm sẽ nổi trội hơn các đệ tử bình thường. Sư nương nói, vậy ta tính là đã thông qua 10 chiêu đó được chứ? Chù Khánh Hải trả lời, à là thông qua một cách vinh quang đó chứ. Ta tin là nếu sư phụ nhìn thấy biểu hiện của hắn như thế, cũng sẽ rất hài lòng. Sư nương lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng hiển nhiên cho rằng chính mình cũng không nhìn lầm người. Nếu tiểu ngu không qua nổi 10 chiêu mà bị thua, nàng vẫn còn biện pháp khác. Cho dù là điều gì xảy ra, nàng cũng phải cho tiểu ngu vượt qua trắc nghiệm. Phạm những gì nàng muốn làm thì không ai có thể cản ngăn. Sư nương sai nha hoàn đỡ tiểu ngu ngồi xuống nghỉ ngơi, Nguyệt Lâm đứng cạnh chiếu cố hắn. Tận tâm tận lực, nàng bây giờ hoàn toàn không tránh né quan hệ thân mật với tiểu ngu. Cũng may có không ít đệ tử trước đây đã từng biết về mối quan hệ này. Họ là một đôi tình nhân. Sư nương ngồi ngay ngắn trên ghế nói với Chu Khánh Hải. Ê Khánh Hải, chúng ta tổng cộng có 5 cửa. Hắn đã qua được 2 cửa rồi. Cửa thứ 3 này là cái gì đây? Chu Khánh Hải nói. À lần này đương nhiên là thử khả năng phản ứng của hắn rồi. Sư nương gật đầu. Ta nhớ cửa này hình như là rất khó qua thì phải. Chu Khánh Hải cười nói, sư nương, điều này thì phải xem hắn có phải là nam tử hán chân chính hay không. Nếu hắn là một nam tử hán chân chính thì không có vượt qua cửa này đâu. Sư nương hỏi, người thử nói xem trong cửa đó bố trí những cơ quan gì đây? Chu Khánh Hải cười thâm trầm nói, à sư nương, ngày hôm qua đệ tử đã chuẩn bị xong rồi, không có gì đáng lo nữa. Đệ tử đã an bài rất hợp lý. Những đệ tử khác chỉ vượt qua cửa gặp những khó khăn gì thì hắn cũng sẽ gặp những khó khăn tương tự. Sư nương ô lên một tiếng nói, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Cửa thứ 5 sẽ do ta bố trí, còn cửa thứ 4 theo ta thì nên bỏ qua. Vì thông thường cửa này là do sư phụ ngươi đích thân chủ trì mà hiện tại sư phụ không có mặt. Cửa này đợi sau khi sư phụ ngươi xuất quan sẽ nói tiếp. Chu Khánh Hải trả lời, à dân, sư nương, người nói làm thế nào thì cứ làm như thế ấy đi, con nghe lời sư nương. Sư nương mỉm cười, Khánh Hải, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Những lời này của hai người không hề giấu giếm người khác nghe, tiểu ngu không biết bên trong cửa thứ 3 sẽ có những loại động vật gì. Lần trước vượt cửa hắn gặp phải một con rắn, lần này không biết gặp con gì đây, đừng nói là có sói hoặc báo đó. Vừa nghĩ đến mấy con vật này, tim tiểu ngu đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Một lát sau, Chu Khánh Hải bắt đầu dựa theo sự an bài của mình mà làm. Tiểu ngu không nói lời nào, chỉ một mực đi theo, đi về phía cửa thứ 3. Ra khỏi đại sảnh, từ cửa lách đi cạnh về phía sau. Trong lúc đó Nguyệt Lâm rời khỏi tiểu ngu một lúc, không biết là đi cùng đại sư huynh Chu Khánh Hải đi làm cái gì. Lúc tiểu ngu đi đến cửa thứ 3, hắn phát giác đó là một căn phòng làm bằng thép, nằm giữa một khoảng sân rộng, ngoài cửa có mấy đại hán đang canh gác. Lúc tiểu ngô chuẩn bị bước vào cửa, Nguyệt Lâm lôi hắn qua một bên nói với hắn mấy câu. Tiểu ngô, ngươi có biết tình huống bên trong không? Tiểu ngô lắc đầu. Ta cũng chưa từng đi qua nơi này, làm sao mà biết được chứ? Nói không chừng bên trong nhất định có loại động vật gì đó. Nguyệt Lâm nói một cách quan tâm. Ngay khi vừa vào cửa, ở ngay trên mặt đất, chỗ đó rất rộng, rất dài và rất sáng, có một con mãnh thú đang đợi huynh ở đó. Người vào cửa khác nhau, thì vật được bố trí trong cửa cũng khác nhau. Cửa này chủ yếu là kiểm tra khả năng phản ứng và lòng can đảm của huynh, huynh đừng làm cho chúng ta thất vọng đó. Tiểu ngô cười một cái. Điều đó còn phải hỏi nữa sao? Ta muốn làm anh hùng, không muốn làm cẩu hùng. À, đúng rồi, muội biết bên trong là loại mãnh thú gì không? Nguyệt Lâm hì hì cười nói. Vừa rồi muội đi dò hỏi đại sư huynh mấy câu, huynh ấy cũng không tiện nói thẳng ra. Chỉ nói với muội rằng không khác chó là mấy. Các loại giả thú trên núi muội biết rất rõ. Theo lời đại sư huynh nói, khẳng định là một con sói. Huynh có sợ sói không? Tiểu ngu cười cười. Nếu đúng là con chó sói thì ta không còn gì sợ nữa. Võ công của ta có thể đánh chết hổ, chẳng lẽ lại không đối phó được với con sói hay sao? Lúc này Chu Khánh Hải cùng sư nương đang đứng ở trước thiết phòng. Sư nương liếc mắt đánh giá qua thiết phòng, thấp giọng nói với Chu Khánh Hải. Khánh Hải, cửa này sẽ không quá khó vượt qua đó chứ? Chu Khánh Hải nói, à không khó đâu, đệ tử luôn công bằng với tất cả mọi người. cũng không bố trí mãnh thú làm người khác phải sợ hãi đâu. Xin sư nương cứ yên tâm. Nghe Chu Khánh Hải nói vậy, sư nương thở phào một hơi. Lúc này Chu Khánh Hải gọi Tiểu Ngô vào đứng trước mặt mình rồi nói: Ngụy Tiểu Ngô, bên trong có một con giả thú, sau khi ngươi đi vào chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian uống hết chén trà rồi đi ra không có thương tích gì thì coi như đã thành công qua cửa. Tiểu Ngô trả lời một tiếng: Được, ta vào đây. Sư nương ngồi trên một chiếc ghế rất đẹp mà nha hoàn vừa mang tới, nói với Tiểu Ngô: Chỉ cần ngươi qua được cửa này, ngươi sẽ trở thành đệ tử của Lao Sơn Phái, ngươi không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đó. Tiểu Ngô ưỡn ngực ra vẻ: Tiểu Ngô, ta đây chỉ bỏ ngang những việc nhỏ bé thôi, còn đứng trước một đại sự khẳng định không bao giờ bỏ cuộc. Sư nương gật đầu: Vậy thì tốt, chờ đến khi ngươi ra, ta nhất định có lễ vật quý thưởng cho ngươi. Tiểu Ngô đáp ứng một tiếng nhìn Nguyệt Lâm và Chu Khánh Hải. Nguyệt Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt cổ vũ, Chu Khánh Hải lệnh cho người gác cửa mở khóa. Mọi người chăm chú quan sát, khóa được mở ra và cánh cửa cũng từ từ hé mở. Chu Khánh Hải đứng trước cửa nhìn vào trong một lúc rồi nói: Người có thể vào rồi. Tiểu Ngô gật gật đầu một cái liền đi vào bên trong. Nguyệt Lâm đằng sau dặn dò với theo: Nếu gặp phải tình huống không ổn thì cứ lớn tiếng kêu nhé, không được liều mạng đó. Không đợi Tiểu Ngô lên tiếng, chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến: Nếu muốn trở thành đệ tử của Lão Sơn Phái thì phải dũng cảm một chút, liều lĩnh một chút. Nếu có dở đầu chảy máu thì cùng lắm là để lại một vết sẹo to, nhất định không được cầu sống. Loại nam tử như thế không thể trở thành đệ tử của Lão Sơn Phái. Tiểu Ngô quay đầu nhìn lại là Mạnh Tử Hùng cùng Đàm Nguyệt Ảnh tới. Người vừa nói là Mạnh Tử Hùng, còn Đàm Nguyệt Ảnh chỉ dùng ánh mắt mê người nhìn hắn, dường như có điều gì muốn nói. Tiểu Ngô nhớ đến lúc mình lên núi đã cùng bọn họ diễn một màn thân mật. Trong lòng bọn thấy hơi xấu hổ, mất tự nhiên, chỉ muốn tìm chỗ mà khóc một hồi cho nguôi ngoai. Nàng không có chút tình cảm nào đối với ta, ta không còn hy vọng gì với nàng nữa rồi. Nghĩ đến điều này, Tiểu Ngô bỗng thấy trong lòng rất đau, giống như con dao đang cứa vào tim mình vậy. Lúc hắn chỉ còn cách cánh cửa chỉ một bước chân, Nguyệt Ảnh đột nhiên lên tiếng: Chẳng chút, Ngụy Tiểu Ngô, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tiểu Ngô sửng sốt quay đầu lại, không dám tin vào tai mình, chỉ mở to mắt nhìn Nguyệt Ảnh. Nàng thật sự có chuyện muốn nói với ta sao? Tiểu Ngô mở to hai mắt nhìn Nguyệt Ảnh hết sức chăm chú khuôn mặt của nàng. Nguyệt Ảnh đi sang bên cạnh vài bước, vẫy tay về phía Tiểu Ngô một cái. Tiểu Ngô như bị trúng ma pháp, cứ thế xoay người mà đi theo Nguyệt Ảnh. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiểu Ngô đi tới trước mặt Nguyệt Ảnh rồi dừng lại. Hắn không dám đến quá gần, không phải vì hắn sợ Mạnh Tử Hùng tỏ thái độ, mà là sợ Nguyệt Ảnh giận. Hắn càng sợ làm ảnh hưởng đến danh tiết của nàng. Hắn rất yêu nàng nên hắn càng phải nghĩ cho nàng. Nguyệt Ảnh thấy Tiểu Ngô đứng trước mặt mình như một tên ngốc, cung cung kính kính như một tên nô tài, nàng cảm thấy rất buồn cười. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua mọi người đứng cạnh một lần rồi nói: Ngươi đừng có nghe lời của Mạnh Tử Hùng. Nếu tình hình trong đó nguy hiểm, ngươi cứ la lên thật lớn, ngoài này chúng ta nghe được sẽ lập tức chạy vào cứu. Tiểu Ngô không đồng tình dội nói: Trong đó chẳng qua là một con chó sói, ta không hề sợ chó sói. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng: Chỉ mong trong đó đúng là chỉ có một con chó sói, nếu người không đối phó được thì ngàn vạn lần không có liều mạng đó. Giọng nàng nói như là chiếu lệ, không có tí ôn nhu nào hết. Nhưng Tiểu Ngô lại cảm thấy sự quan tâm vô bờ trong đó. Hắn biết nàng đối với mình còn có một chút quan hoài. Tiểu Ngô tinh thần đại chấn, ngơ ngẩn nhìn Nguyệt Ảnh, giọng nói hơi nghẹn lại: Đàm tỷ tỷ, là tỷ quan tâm ta phải không? Nguyệt Ảnh không để ý tới những lời đó nói: Ngươi, cái tên gia quả này, có nhiều lúc ta nghĩ ngươi thật đáng chết. Nhưng cho dù nói muốn ngươi chết, nhưng bây giờ chưa tới lúc đó. Nếu có chết thì cũng phải chết trong tay ta. Nói xong tỏ ra có chút thống hận. Tiểu Ngô biết Nguyệt Ảnh đang nghĩ tới điều bí mật giữa hai người. Trong lòng hắn nghĩ, ai đã từng có những phút giây đáng nhớ với một người con gái đẹp thế này, đều sẽ cảm thấy rất tự hào. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngô cười cười một cái nói: Đàm tỷ tỷ, nếu tỷ muốn sống lâu, ta nhất định sẽ sống lâu, quyết không làm tỷ tiếc nuối đâu. Nguyệt Ảnh quay đầu lại nói: Những điều cần nói ta đã nói hết, Bây giờ ngươi đi vào đi, nếu ngươi thoát chết mà đi ra, ta sẽ gọi ngươi một tiếng là Ngụy sư đệ. Tiểu Ngưu nhếch mép cười nói. Tốt nhất là kêu một tiếng Lưu sư đệ, xưng hô như vậy thuận tai hơn. Nguyệt Ảnh nghe xong hững hờ nói. Sau này còn nói kiểu đó với ta, coi chừng Mạnh sư huynh lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi đó. Tiểu Ngưu hừ nhẹ một tiếng nói. Thật không biết tỷ đang nghĩ gì nữa, một người thông minh như vậy làm việc cũng nên cẩn thận. Trên đời này có biết bao nhiêu đàn ông, tỷ cứ khăng khăng gả cho y. Nếu ta là đàn bà, dù có lấy chó lấy lợn chứ quyết không gả cho y. Nghe thấy những lời này, Nguyệt Ảnh ngẩn ngơ. Tiểu Ngưu không đợi nàng nói thêm lời nào, liền xoay người đi về phía Thiết Môn. Lúc này hắn không còn lời nào để nói nữa, hắn chỉ vung tay về phía mọi người, liền dứt khoát đi vào trong cánh cửa. Khí phách hiên ngang tràn đầy tự tin, làm hắn trở thành một nam tử hán hơn bao giờ hết. Hắn đi vào bên trong, đầu tiên là căn phòng nhỏ, ánh sáng chói mắt. Dọc theo hành lang cẩn thận đi xuống, phía dưới đứng như lời Nguyệt Lâm đã nói, vừa dài vừa rộng vừa sáng, trên tường có rất nhiều đốm sáng, không gian bên dưới khác xa với các căn phòng ở bên ngoài. Ánh mắt của Tiểu Ngưu không ngừng quan sát, tìm chỗ ẩn thân của con dã thú, cửa này là kiểm tra lòng can đảm, nhất định người ta sẽ không để cho mình qua một cách dễ dàng được. Hắn chậm rãi hít thở rồi chú tâm lắng nghe để phát giác hơi thở của sự sống hiện hữu. Tiểu Ngưu nhích từng bước một, phát giác phía trong hoàn toàn trống trải, hai bên còn có rất nhiều ngục thất. Cửa của tất cả các gian ngục thất này đều được mở rộng, chứng tỏ nơi này trước kia từng là phòng giam, vậy mãnh thú ở đâu được nhỉ? Nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Ngưu. Lúc Tiểu Ngưu dừng lại nghe ngóng chung quanh thì cũng là có tiếng hít thở đều đều của Tiểu Ngưu mà thôi. Đằng sau sự yên tĩnh, khẳng định ẩn chứa một mối nguy hiểm chết người. Chẳng lẽ mọi người vượt cửa đều giống như thế này sao? Làm được điều này quá là đáng kinh khủng đi. Hắn tiếp tục về phía trước, trong lòng trống rỗng. Hắn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó. Cho dù mãnh thú xuất hiện từ phía trước hay phía sau, hắn cũng sẽ ra một đòn chí mạng. Nghĩ như vậy, hắn liền rút yêu đao ra. Đi được một lúc qua nhiều khúc cua cũng không biết đi được bao xa, Tiểu Ngưu bắt đầu cảm thấy buồn bực. Sao không thấy mãnh thú xuất hiện nhỉ? Đang không biết nên làm gì tiếp theo, chợt nghe trên đầu thổi tới một cổ kình phong. Tiểu Ngưu không kịp nghĩ nhiều liền né sang một bên cạnh, sau đó nhìn lại xem là vật gì vừa mới rơi xuống. Không kịp nhìn rõ là vật gì, vật đó liền trống lên một tiếng kinh khủng, thoát địa đánh tới, mang theo một cổ tinh phong. Tiểu Ngưu a một tiếng liên tục né tránh. Trong lúc né tránh, hắn theo ánh sáng trên tường mới nhìn rõ là vật gì. Hà, thì ra là một con hậu xám rất lớn, rất dị thường. Tiểu Ngưu đã từng gặp qua không ít dã thú, nhưng chưa từng thấy con hổ nào to lớn như thế này. Con hổ vồ liên tục mấy lần đều khiến Tiểu Ngưu phải né tránh, khó chịu cực độ. Con hổ tả xung hữu đột cứ nhằm Tiểu Ngưu mà táp. Tiểu Ngưu thấy mắt nó tóe hồng quang, đuôi nó như chiếc roi quất loạn trên mặt đất làm cho bụi bay mù mịt. Tiểu Ngưu cứ bước lui về phía sau trong lòng lo lắng, không phải là nói không khác chó là mấy sao? Còn cái con này khác chó quá nhiều đi, chó mà đứng trước mặt ta còn không xứng làm nô tài đâu. Tiểu Ngưu ta đây từ trước tới giờ chưa từng đánh nhau với hổ bao giờ. Ngày trước lúc đọc sách cẩn thận một chút, có phải biết là Võ Tòng dùng cách gì đánh hổ đồi không? Đến lúc Tiểu Ngưu lùi đến sát tường mới biết là mình không còn đường lùi nữa. Đến lúc này đầu óc hắn mới tỉnh táo lại một chút, chợt nhớ ra trong tay còn có một thanh đao. Tiểu Ngưu tự cổ vũ chính mình, là con hổ thôi mà có gì đáng sợ đâu. Trong tay ta có đao, có phải là tay không đâu. Tình hình của ta bây giờ so với Võ Tòng ngày xưa tốt hơn nhiều lắm. Hiển nhiên là con hổ này đã trải qua huấn luyện, cho đến lúc này nó không vội vàng tấn công nữa, chỉ duy trì một sự cự ly nhất định với Tiểu Ngưu. Chú ý quan sát động tĩnh, Tiểu Ngưu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả y phục. Hắn quay lại đối diện với con hổ, vừa đau lên, vào khoảng không hét lớn. Xúc sinh, cút đi cho ta. Nói xong lấy hết can đảm tiến lên một bước. Con hổ cứ như không trông thấy gì, trống lên vài tiếng đột nhiên nhảy chồm lên. Tiểu Ngưu liền cúi người xuống, nâng thanh đao lên cao, muốn cắt con hổ ra làm hai khúc. Nhưng con hổ này căn bản là không muốn va chạm. Sau khi chồm lên cao, hai chân trước bắt trúng vào lan can sắt, liền thu người nhảy lên. Tiểu Ngưu nói thầm trong lòng, đúng là một cơ hội tốt. Thân hình hắn lượn vòng trên không, may mà ta linh hoạt, ta phải chém nó làm mấy đoạn mới được. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngưu phi thân lên cao rồi chém mạnh ra một đao. Không ngờ con hổ này động tác cực nhanh, lượn một vòng bay như có cánh, chỉ nghe siêu một tiếng đã thấy thoát ra ngoài, đứng vững bên trái của lan can. Lúc Tiểu Ngưu còn đang há mồm kinh ngạc thì nó đã đứng vững trên mặt đất, rồi tiếp tục nha nanh, múa vuốt như muốn tiếp tục tấn công nữa. Tiểu Ngưu không thể không há mồm kinh ngạc, đây đúng là một con hổ, nhưng độ linh hoạt lại giống như một con khỉ. Tiểu Ngưu chưa từng gặp hổ bao giờ, lại càng không tưởng có loại hổ nào linh hoạt như khỉ. Hắn nghĩ rằng nếu Võ Tòng mà gặp phải con hổ này cũng không dễ mà đánh chết được nó. Con hổ mở tròn đôi mắt, thân cúi thấp, đây là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Tiểu Ngưu tim đập thình thịch, thầm nghĩ liệu có nên kêu người đến cứu không? Mình nhất định là không thể đối phó nổi con đại trùng này. Con hổ chậm rãi tiến đến, táp một bên phải, táp một bên trái, phi thường cẩn thận và cũng phi thường hung mãnh, làm cho Tiểu Ngưu cuống quýt lùi về phía sau. Hắn không để ý đến thanh đao trong tay nữa, hắn không dám cầm đao tiến lên như lần trước, chỉ sợ chưa chém trúng hổ đã trở thành một bữa ngon cho con hổ này rồi. Cứ như vậy Tiểu Ngưu liền thấy không ổn, con hổ thì chiếm được thế chủ động, còn hắn thì bị động. Mắt thấy Tiểu Ngưu bị dồn đến một góc tường khác, nguy cơ càng ngày càng lớn. Tiểu Ngưu như ngửi thấy mùi tử vong, hắn thầm rủa trong lòng. Không phải nói là một con sói sao? Sao bây giờ lại thành con hổ lớn như thế này? Chẳng lẽ Nguyệt Lâm lại gạt ta, hay là nàng cũng bị người khác gạt, hay là bên trong còn có nội tình gì khác? Rốt cuộc là ai muốn lấy cái mạng nhỏ của ta đây? Xem ra sư nương không hề biết tình hình này. Hắn biết người đàn bà này chỉ muốn mình sống tốt, nhất định không muốn mình chết. Khẳng định nàng không quên mình được. Trong lòng hắn nghĩ loạn, đồng thời phải ứng phó với các đợt tấn công của con hổ. Con hổ thấy hắn liên tục lùi lại, không dám dùng đao tấn công lại nó. Nó cũng lấy lại được tinh thần, nó cứ thể tấn công không còn quý kỵ gì nữa. Nếu Tiểu Ngưu không có khinh công xuất sắc né tránh hiệu quả thì sớm đã trở thành thức ăn trong miệng hổ rồi. Trong lòng hắn càng lúc càng sợ, muốn há mồm ra kêu to. Mới phát giác không còn đủ khí lực để kêu nữa, hắn dường như sợ mất hết cả khí lực. Con hổ thấy tấn công không kết quả cũng nhất thời giận dữ, nó rống lên mấy tiếng rất lớn, cả người chồm lên cao, miệng đột nhiên há lớn, bắn về phía Tiểu Ngưu một vòi nước lớn. Vòi nước trông giống như một mũi tên, khí thế hùng mãnh vô cùng. Tiểu Ngưu kêu lên một tiếng sợ hãi, không thể tưởng được con hổ này biết nhổ bọt. Trong tình thế nguy cấp, Tiểu Ngưu lấy đà nhảy lên cao, tránh khỏi mũi tên nước, thanh đao rời khỏi tay rơi xuống đất. Con hổ không đợi Tiểu Ngưu kịp rơi xuống đất, lại bắn thêm một mũi tên nước rất lớn nữa về phía hắn. Lần này Tiểu Ngưu không né nổi, liền bị mũi tên đánh trúng ngực, cổ lực lượng nó đánh văng bắn vào bức tường sau lưng, làm hắn gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Con hổ thấy chiêu trúng đích kêu một tiếng vui mừng, lại đánh tới như luồng gió. Hai chân trước đặt trên vai Tiểu Ngưu, miệng há rộng hướng tới mặt Tiểu Ngưu mà đốt. Tiểu Ngưu rốt cuộc cũng không phải là một đứa trẻ bình thường. Trong lúc nguy cấp, hắn nắm chặt lấy cổ con hổ muốn cúi xuống cắn cũng không có được. Con hổ mạnh mẽ vô cùng, khí lực của Tiểu Ngưu cũng không có dựa. Trong tình huống đấu lực như thế, Tiểu Ngưu rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Thấy cái miệng hổ há quát ra càng gần mặt mình, Tiểu Ngưu cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn mặt chợt tối sầm lại, rồi ngất đi. Đến lúc này, phía trên truyền đến một tiếng kêu to. Ngụy Tiểu Ngưu, đến lúc rồi, ngươi ra đi. Theo giọng nói Chu Khánh Hải từ phía trên nhảy xuống, hắn thấy con hổ đang muốn nhai sống Tiểu Ngưu. Ngay người ra phát ngốc, lập tức lao tới nắm đuôi hổ mà kéo. Con hổ thấy thế liền tránh sang một bên, con mắt trừng trừng nhìn Chu Khánh Hải, làm như là không cam lòng khi chưa nhai được đầu của Tiểu Ngưu vậy. Chu Khánh Hải nghi hoặc nhìn con hổ một lần, sau đó ôm Tiểu Ngưu phi thân lên phía trên đi mất. Vừa ra khỏi thiết phòng vừa thấy mặt Tiểu Ngưu trắng bệch, tóc tai rối bù. Nguyệt Lâm kinh hãi kêu lên một tiếng, cả Nguyệt Ảnh cũng không nhìn được tiến lên một bước nhìn. Sư nương không nói lời nào đứng lên khỏi ghế, thấy thảm cảnh của Tiểu Ngưu như thế, ánh mắt trở nên sắc lạnh ngó Chu Khánh Hải hỏi: "Hí, sao hắn lại thảm hại như thế ấy, ngay cả một con sói hắn cũng không đối phó được hay sao?" Chu Khánh Hải đem Tiểu Ngưu đặt xuống mặt đất ngay cạnh hắn, thấy Tiểu Ngưu không việc gì mới đứng lên trả lời. À dạ bẩm sư nương, bên dưới đó không phải là một con chó sói đâu, mà là một con hổ rất lớn. Sư nương y lên một tiếng càng thêm tức giận quát. Hí, không phải là ngươi nói chỉ thả một con sói ra sao? sao lại biến thành một con hổ? Chu Khánh Hải vẻ mặt rất hoảng sợ. Sư nương, chuyện này đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Tối hôm qua rõ ràng đệ tử thả vào đó một con chó sói, chỉ là một con sói rất bình thường, ai ngờ vừa rồi đệ tử đi xuống mới nhìn ra là quá giang hổ của sư phụ. Sư nương càng cảm thấy kinh tâm động phách, thay môi giật giật nói, hí, con hổ của sư phụ ngươi không phải là được nhốt ở hậu viện sao? Sao lại lạc đến tận đây được? Đó không phải là muốn lấy mạng của tiểu ngu hay sao? Ngươi mau nói cho ta biết việc này có phải là trò quỷ của ngươi không? Chu Khánh Hải toàn thân run rẩy, bởi vì từ ngày hắn nhập phái cho tới nay chưa bao giờ hắn thấy sư nương nổi giận như thế. Mặc dù hắn không biết sư nương với tên tiểu tử này có quan hệ gì, nhưng bằng cảm giác của mình hắn chỉ biết rằng sư nương đối với tên tiểu tử này là rất quan tâm. Nếu không phải sư nương rất là hân thưởng tiểu tử này thì sớm đã nhận hắn làm nhi tử rồi. Chu Khánh Hải kiên quyết trả lời nói, sư nương minh giám, đệ tử đối với việc này không hề hay biết. Nếu là đệ tử thì trời tru đất diệt. Sư nương cắn cắn môi thở ra mấy hơi ra lệnh. Khánh Hải, đối với việc này ta tin không liên quan gì đến ngươi, nhưng là ngươi chịu trách nhiệm công tác quản lý nơi này, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm tới cùng. Ta lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày phải điều tra rõ ràng chuyện này cho ra, xem ai là người đổi sói thành hổ. Chu Khánh Hải cung kính, cảm tạ sư nương tín nhiệm, đệ tử nhất định trong 3 ngày điều tra rõ ràng. Sư nương lạnh lùng, ta không cần biết là ai, chỉ cần để ta tìm ra ai làm việc này sau lưng ta, làm tổn thương danh tiếng của Lao Sơn Phái, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn đã muốn ngụy tiểu ngu thành mồi cho hổ, thì ta sẽ cho hắn thử cảm giác bị hổ cắn nó như thế nào. Chu Khánh Hải mồ hôi lạnh toát ra đầy mình, sư nương, đệ tử đi điều tra liền đây. Sư nương ân lên một tiếng, người đi đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Điều tra việc này tuy không khó khăn lắm, nhưng người làm được sợ rằng không có nhiều. Chu Khánh Hải sảng khoái đáp ứng một tiếng xoay người chạy đi, sư nương nhìn theo bóng hắn nói. Khánh Hải làm việc trước nay rất cẩn thận, lần này sao lại thành ra kết quả như vậy chứ? Lúc này Nguyệt Lâm đang đứng bên cạnh Tiểu Ngưu, gọi tên Tiểu Ngưu. Nguyệt Ảnh đứng cách đó một khoảng, mắt đăm đăm nhìn Tiểu Ngưu không rời, ngoài mặt thì tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Sư nương cũng đi tới xem xét trên mặt Tiểu Ngu, nói một cách cảm khái. Nếu không phải Khánh Hải tính chuẩn thời gian, kịp thời tiến vào trong phòng, thì cái tên Ngụy Tiểu Ngu này bây giờ đang uống rượu cùng Diêm Dương rồi. Nguyệt Lâm nói, đại sư huynh quyết không hại Tiểu Ngu đâu. Đúng lúc này Tiểu Ngu bỗng mở to mắt ra, câu nói đầu tiên là, Nguyệt Lâm, ta vẫn còn sống à? Không đợi Nguyệt Lâm trả lời, sư nương vội nói, con hổ đó vẫn còn đứng sau lưng ngươi kia kìa. Tiểu Ngô nghe như thế giống như bị rắn cắn trúng, lập tức nhảy dựng lên, chạy đi một đoạn đất xa mới dám quay đầu nhìn lại. Mọi người chứng kiến đều không nhịn được cười, cười đến mức Tiểu Ngô cảm thấy muốn động thổ mất. Tập thứ 48 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 49.